Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1148, chương 1148, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Hỏa Chiếu Chi Cảnh. 3. Cư Bỉ Chi Thi thanh âm để cho thế giới hoàn toàn méo mó. Thiên kia cũng biến thành căm hận, địa cũng biến thành dữ tợn, gốc kia tên là, nếu, thần thụ. Lúc này dương nanh múa vuốt, chính như liền cổ bên trong sinh ra con thứ nhất nghiệt chướng. Nặng trĩu thiên xuất hiện đạo thứ nhất ánh sáng, nhưng lại là hoàng hôn thời khắc, sắp dập tắt thái dương chi hoa. Đại tử tịch, lớn trầm mặc, lớn tán loạn, oanh, thật to bàn tay vỡ nát thiên vũ. Thái thượng khí tức đã hóa thành tà thánh lực lượng. Cư Bỉ Thi năm ngón tay bên trên quanh quẩn lấy một loại chấn động mây thế vĩ đại lực lượng. Kia là thiên uy thế, tung thiên chi lực, có thể có cùng cực, tự nhiên vô hồ. Cái kia hoàng hôn thời khắc, chỗ diễn biến xuất thái dương chi hoa, hoặc là nói là tịch nhật chi hoa. Ở đây quang mang phía dưới, mảng lớn mây đen bị bàn tay mang theo rơi xuống. Những này cũng không phải là bình thường cùng phổ thông tầng mây. Bên trong ẩn chứa là một loại có thể làm cho vạn vật chúng sinh đều đi chết pháp. Tự nhiên khó khăn, thiên tướng che đậy, che thiên đạo. Cái kia tối hậu một tuyến quang mang liền như là chí tôn chi thần chế diễu. Tại tà dương tà ngày sau, thiên đã không còn, đại thế đều là mộ. Bốn chúng sinh bè lũ xu nịnh, làm sao có thể từ cái này điên cuồng cùng hỗn loạn chỗ chạy trốn mà xuất. Lay động đất trời vù vù âm thanh rung khắp trần ai. Giống như cổ xưa nhất thời đại ác thần mê sảng, lại giống là đem còn sót lại tại trong khe hẹp đau khổ cầu sinh vạn linh lời nói lật qua lật lại đi. Ra, những cái kia ồn ào chói tai la lên như thiên châm một dạng nhìn về tâm linh đâm tới. Đáng sợ nhất cũng cổ xưa nhất, nhất không thể danh trạng tà ma bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tam thanh tam sơn, trung nam tịch thế, Bạch Ngọc Huyền thi triển thái thượng chi pháp, ngăn cản loại này biến động. Hắn tâm thần trong nháy mắt vững chắc xuống, mà Lý Tịch Trần nhưng là một tay hoạch thiên. Lời nói, ta nói, thế này chi thượng, nên có thiên quang. Lời nói rơi xuống. Thiên kia bên cạnh mộ nhật đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi bay lên, tựa hồ sẽ phải quay tới, xua tan hết thảy ảm đạm. Thiên quang, Cư Bỉ Thi bỗng nhiên mở miệng, hắn tựa hồ nghe thấy rồi cái gì buồn cười nhất đồ vật. Tại Lý Tịch Trần dùng thiên đế lực lượng trấn áp hắn 1/3 khí tức sau, thiên kia cực điểm chỗ, vốn là đã chậm chậm bay lên thái dương. Bỗng nhiên lại bỗng nhiên chìm xuống dưới. Ta chính là thiên quang, thái thượng thiên quang, Cư Bỉ Thi mở miệng, thanh âm lạnh lùng đến cực hạn. Hắn là hữu thần trí, mà lại Cư Bỉ Thi ba chữ này hàm nghĩa chính là tay gãy gãy cái cổ, thi thể vỡ vụn không được đầy đủ người phương xưng cư so. Lớn đại lực lượng trấn áp xuống, cho dù bị thiên đế lực lượng phong trấn 1/3 pháp lực, hắn vẫn như cũ cùng Lý Tịch Trần tương xứng, trọn vẹn có thể so thiên tiên tầng thứ 3 vĩ đại lực lượng ầm vang rơi thế. Che thiên chi đạo luân chuyển chết khí, vạn vật lâm vào trong điên cuồng, bén nhọn chu lên từ sinh tử giáp phùng bên trong truyền ra. Phảng phất hắc bạch đạo đường cùng đại hải cũng dần dần hiển hiện. Thiên quang hai chữ, chính là thiên chi quang huy tâm ý, nhưng lúc này lại bị che đậy. Hắn là thiên quang chi tôn, thái thượng chi thánh, Lý Tịch Trần bỗng nhiên minh bạch. Năm đó thôn thiên đại thánh nói, rất nhiều thái thượng bên trong, cũng không phải là chỉ có thanh tĩnh kinh gần thiên, còn có mấy người cũng cùng trời cao có quan hệ chặt chẽ. Lại như chấp bút người lời nói, tự cổ thiên cao nan vấn, trống trơn mênh mông, hắn cứu thế nào, không cũng biết người viết thiên, nhưng người nào có thể nói thiên. Lý Tịch Trần biết rõ gặp lớn đối thủ, tại Thái Thượng Thiên Quang trước mặt nói Thiên Quang, không khác bố cổ Lôi Môn, múa rìu qua mắt thợ, dù cho là thiên đế cũng không được, bởi vì quyển kia thân chính là thuộc về đối phương lĩnh vực. Bầu trời dĩ hàng, luồng thứ nhất Quang Huy kêu viết Thiên Quang, ngược lại là không thẹn cái này thiên thần xưng hô. Lý Tịch thuần hợp tay, đối Bạch Ngọc Huyền nói, đạo hữu, bảo vệ cẩn thận chính mình. Bạch Ngọc Huyền lúc này ngay tại đau khổ trèo trống, hắn bất quá thiên kiều bước thứ bảy, chỗ nào có thể cùng cái này thiên thần cư bỉ thi đánh nhau. Mượn tam thanh đạo nhân lực lượng mới bất quá chỉ có thể tự vệ mà thôi. Nghe được Lý Tịch Trần nói, Bạch Ngọc Huyền cũng biết, cái này ngàn năm không thấy cố nhân, dĩ nhiên đến để cho mình nhìn lên trình độ. Trước đó lực lượng một người liền đánh cái kia huyết ảnh chạy trối chết. Vật kia có thể là liên tục áp chế ba vị địa tổ tồn tại. Mà tại chính mình vị này bạn cũ trước người thế mà không hề có lực hoàn thủ. Ta hiểu được, còn xin đạo hữu toàn lực xuất thủ. Bạch Ngọc Huyền gật đầu, tam thanh diệu pháp bảo vệ chính mình, thái thượng lực lượng như hóa trứng gà. Chỉ nhìn tam thanh đạo nhân riêng phần mình hóa xuất, đưa lưng về phía Bạch Ngọc Huyền, tam sơn trồi lên, chậm chậm luân chuyển, đem hắn bảo hộ ở trung ương chi cảnh. Lý Tịch Trần nắm lại bàn tay bên trong, mộng huyễn kinh lôi lưu động, 3000 đạo ngày đêm quang hoa bộc phát, một sát na đem che đậy toàn bộ hỏa chiếu chi cảnh mây đen đều xua tan. Đại mộng chi pháp xoay chuyển càn khôn, thật thế biến thành hư huyễn, hư thế biến thành thật thế, thiên quang chi đạo bên trong, che thiên đạo bị phá. Cư bỉ thi mắt bên trong xuất hiện 3000 đạo rực rỡ giao thoa chi quang. Sau đó hắn liền bị xỏ xuyên. Cái kia 3000 đạo quang mang đến từ phù lê cảnh. Về sau lại dung hợp cửu hoa thượng đế khí tức, lây dính thiên địa khai tịch trong nháy mắt sáng chói ánh sáng mưa. Đánh thành cái sàng, cư bỉ thi lui lại, thi thể bị đánh ra vô số lỗ thủng, trong đó máu đen dâng trào. Cái kia cơ hồ gãy mất cổ chật một chút, chỉ còn lại một cái cánh tay. Lúc này nhìn về hư thiên đột nhiên một trào, trước thiên đạo, che trời lực lượng tiêu hết. Không cần Lý Tịch Trần lại tiếp tục động thủ, nhưng nháy mắt sau đó, nguyên bản hắc ám, vẻ lo lắng, quỷ dị, đáng sợ, điên cuồng, không sao danh tất cả lực lượng đều biến mất. Thay vào đó, nhưng là hừng hực tới cực điểm sợ hãi. Toàn bộ hỏa chiếu chi cảnh đều sôi trào, xích sắc bên trong ẩn chứa hắc ám bên trong ẩn náu lấy thái dương, lớn thi gào thét cùng hư thối khí tức tràn ngập ra, tựa như kịch độc đầm lớn một dạng phun trào, thiêu đốt cùng ăn mòn. Nguyên bản chí cương đến tại thái thượng thiên quang chi pháp, lúc này ở trong mắt Lý Tịch Trần bày biện ra đến, chính là sa đọa thành tà ma sau đó bộ dáng. Đại đạo bản ý sớm đã vứt bỏ, cùng nguyên bản con đường khác rất xa, hoàn toàn trái ngược. Nhưng trên thực tế, cái này lại không phải là không thái thượng chi pháp vĩ đại chỗ. Bất luận nắm pháp giả đến cùng là ai, đều là từ pháp mà đắc đạo. Một cái nhân đạo, phản ứng người này bản thân đủ loại tính cách cùng ý chí. Hắc ám cự ảnh xuất hiện tại mảnh này xích sắc quang minh thế giới bên trong. Phảng phất tuế nguyệt cũng đình chỉ, quang âm cũng yên tĩnh. Một đốt chi hỏa có thể đốt vạn vật, vật phong mà lửa còn đâu? Một hơi chi đạo có thể minh vạn vật, vật phong mà đạo ở đâu? Kinh khủng thanh âm từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lớn nhất đương nhiên là vị kia thiên thần bóng tối. Hắn khuôn mặt lâm vào huyết sắc bên trong, núp ở hắc ám bên trong, liền con người đều không tồn tại. Trên người hắn, huyết nhục nhúc nhích, như là một loại nào đó quỷ dị thân cành, phảng phất thần thụ, đứng sừng sững ở ngoại vòng xích hồng như máu. Bên trong nhưng lại giấu vào bóng tối dưới thái dương. Những âm thanh này trực tiếp kích đi vào tâm, trong nội tâm kính hồ bên bờ, viên kia tiên thụ phảng phất bị nhen lửa, bắt đầu rung động lên. Lý Tịch Trần lúc này thần sắc không thay đổi, mở miệng nói thẳng, sướng tụng thanh tĩnh kinh, ngoại quan kỳ hình, hình vô kỳ hình, viễn quan kỳ vật, hình vô kỳ vật, tam giả ký ngộ, duy kiến vu không, những cái kia thái dương cùng hỏa diễm cũng bắt đầu biến mất. Cự đại hắc ám thiên thần cuối cùng chấn động, đồng thời phát ra chói tai gào thét. Loạn thất bát tao thanh âm truyền vào hắn trong tai. Hắn là hỗn loạn lại điên cuồng, nhưng đối phương lúc này niệm tụng đến cùng cái gì, hắn căn bản nghe không hiểu. Chỉ là một loại có thứ tự, nhưng lại kỳ dị trống không thanh âm, tựa như là liền cổ chi lúc, một loại nào đó trong cõi u minh đại đạo lời nói. Cái này khiến hắn cơ hồ điên cuồng. Hắn không còn lấy đại đạo lực lượng đến vỡ vụn đối phương ý chí, bởi vì hắn phát hiện không có tác dụng. Thế là vị này cư bỉ thi biến thành xuất hắc ám thiên thần, lấy đáng sợ nhất trọng quyền, nhìn về Lý Tịch Trần não đại đập tới. Một quyền này đủ để hủy diệt một mảnh chân chính nhân gian. Đó cũng không phải thiên tiên ba tầng lực lượng, nhưng mà hắn thất bại. Cái kia cự quyền đang rơi xuống trước đó liền hóa thành hồ điệp tản ra. Bởi vì vạn vật vạn đạo sớm đã trống không chỗ không. Lý Tịch Trần lấy thanh tĩnh chi kinh phá vỡ cư bỉ thi chỗ thi triển trước thiên đạo. Sau đó người lảo đảo một bước, nhưng mà cái kia một bộ thần sắc vẫn như cũ chưa hề biến hóa. Chính là một sát na này, bỗng nhiên, tại thiên thần cư so sau lưng, cái kia bị thân cành treo lơ lửng lên huyết nhục thần ảnh, triệt để dung nhập vào nếu mộc bên trong. Nếu mộc là thái dương dập tắt địa phương, nhưng lúc này lại tại dựng dục hỏa quang. Cái kia thụ mộc bên trong thiếu nữ cuối cùng phá mộc mà xuất. Thương lão mục nát vỏ cây bong ra từng màng, nàng che lấy một nửa kia gương mặt tay cuối cùng buông xuống. Sau đó, bại lộ ở trước mặt người đời, chính là cái kia thâm thúy lại sợ hãi bộ dáng, khét lẹt một mảnh, ảm đạm đến cực hạn, phảng phất đã trải qua đáng sợ nhất tra tấn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Tịch Trần, sau đó vươn tay ra, mang theo một luồng nóng rực khó nói khí tức. Trên trời chuông lớn ở trong nháy mắt này rơi xuống, thật to tiếng oanh minh rung khắp hoàn vũ. Theo sát lấy, máu tươi bắn tung tóe. Lý Tịch Trần bả vai thiếu một khối, bị xé vỡ nát, mà trong nháy mắt này, hắn lập tức bảo vệ Bạch Ngọc Huyền. Nhưng này cỗ lực trùng kích nắm kéo hắn, không ngừng nhìn về phía sau rơi xuống. Thiếu nữ tay xuất hiện ở trong mắt Lý Tịch Trần, dừng lại tại tuế nguyệt cùng hư vô bên trong. Đồng dạng, có không thể phá vỡ thành lũy ngã xuống. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thế gian hồng trần đúc thành Đông Hoàng Trung, bị cái tay kia đánh xuyên qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.